Chương 528, bán rau hẹ Lữ Tiểu Ngư. 528, bán rau hẹ Lữ Tiểu Ngư. Đã từng có nhân bởi vì giết người hoặc là mắt thấy chiến hữu tử vong mà tinh thần sa sút, chán ghét giết chóc cùng tranh đấu, loại chuyện này cho dù tại linh khí khôi phục thời đại bên trong, thiên la địa võng thành viên cũng từng có rất nhiều ví dụ. Đối với dạng này tình huống, thiên la địa võng từ trước đến nay là lấy tâm lý khai thông làm chủ, nhưng mà thực sự chán ghét giết chóc liền sẽ an bài chuyển đến hậu cần công việc, tuyệt không cưỡng cầu. Trên thực tế, nếu quả thật buộc dạng này một đám người trên chiến trường, không nói trước sẽ có hay không có nghịch phản tâm lý, chính là Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn cũng có chút không đành lòng, mỗi người đều có lựa chọn của mình, không cần thiết cưỡng cầu. Nhưng mà Nhiếp Đình cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua Lữ Thụ sẽ phát sinh tình huống như vậy, bởi vì hắn biết thiếu niên kia tại cái này trong loạn thế sống tới ngày nay bản thân liền không dễ dàng, đối phương trình độ bền bỉ so đại đa số người trưởng thành đều tốt quá nhiều. Tiếp theo, hắn biết Lữ Tiểu Ngư bước lên Bắc Thượng đường xá. Tại Lữ Tiểu Ngư reo Lữ Thụ điện thoại một khắc này, nàng liền đã phát giác được không thích hợp, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư cảm thấy có một số việc trong điện thoại nói, không bằng vượt qua kia hơn nghìn dặm khoảng cách đi gặp Lữ Thụ. Lữ Tiểu Ngư cho tới bây giờ đều không cho rằng Lữ Thụ là một cái kiên cường đến không cần bất luận kẻ nào đi mở giải tồn tại. Trên thực tế Lữ Thụ cũng có yếu ớt thời điểm, tỉ như ngay từ đầu bán trứng gà luộc thời điểm bán không được, Lữ Thụ mỗi ngày dừng lại 3 bữa cơm đều đang ăn trứng gà luộc, lòng đỏ trứng làm nghẹn nhân. Mới vừa đi ra viện mồ côi, Lữ Thụ liền một bên ăn một bên khóc. Kỳ thật vào lúc đó L và Am 7919 Thụ vẫn chỉ là cái phổ thông nam hài mà thôi. Nếu như lấy hôm nay thiên la tiêu chuẩn đi yêu cầu thời điểm đó hắn, vậy hắn tất nhiên là không hợp cách. Lữ Thụ một mực tại trưởng thành, nhưng mà chỉ có Lữ Tiểu Ngư nắm được, đem Lữ Thụ cần nàng thời điểm, nàng liền có nghĩa vụ xuất hiện tại Lữ Thụ trước mặt, tựa như nhân sinh của nàng Lữ Thụ chưa từng vắng mặt đồng dạng. Sao ngươi lại tới đây? Lữ Thụ đình chỉ cùng Vương Dương tranh luận. Lữ Tiểu Ngư chậm rãi đi đến Lữ Thụ trước mặt, đi, ta mời ngươi ăn lẩu. Lữ Tiểu Ngư ở nhà cũng không có nhàn rỗi, lại là chủng rau hẹ lại là bán rau hẹ, thu nhập không ít mà lại tất cả đều là nàng Lý Trực khí tráng tiền riêng, trái tim đen u ám chuyên của tôi. Dọc nét, nàng vừa đi bán rau hẹ thời điểm còn có nhân mù mẹ nó nói đùa nàng, một đám cẩu thả các lão gia hỗn bất lận tại đồ chơi văn hóa thành bày quầy bán hàng bán đồ, ngẫu nhiên nhìn thấy một cái tiểu cô nương khẳng định biết nói, tiểu cô nương. Ba ba mụ mụ của ngươi có phải hay không không cần ngươi nữa? Lữ Tiểu Ngư có thể nói thế nào? Nàng căn bản lười nhác theo loại người này nói nhảm, không ở cùng một cấp bậc được không? Đêm ngày thứ hai Lữ Tiểu Ngư mang theo Tiểu Hung Hứa đi vào đồ chơi văn hóa thị trường thời điểm, những người này tất cả đều ngậm miệng, không thể không ngậm miệng. Tiểu Hung Hứa cho đám người này tất cả đều đánh một lần, kết quả trước lấy thiên la địa võng thời điểm Tiểu Hung Hứa đều không thấy, lúc đầu Tây Vệ bọn hắn là tiếp vào thông tri, thuyết văn chơi thành có nhân tung linh thú hành hung. Việc này không thể không quản a, hiện tại trị an danh sách không phải liền là quản loại chuyện này sao? Chính thiên la địa võng cũng nuôi linh thú, cho nên rất rõ ràng linh thú dù là chỉ có cấp độ F, đối với người bình thường cũng có uy hiếp rất lớn. Từ khi chính thức người tu hành trị an bộ ngành thành lập về sau, rất nhiều nhân gặp được chuyện rất kỳ quái đều sẽ lựa chọn trực tiếp hướng thiên la địa võng báo cảnh, tỉ như trong nhà cẩu bỗng nhiên phát ra tiếng mèo kêu, trong nhà nhị cáp bỗng nhiên bắt đầu hung hăng học sói tru, bọn hắn kiên trì cho rằng nhị cáp đây là biến dị điềm báo. Nhưng mà các loại Tây Vệ bọn hắn đến đồ chơi văn hóa thành nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư về sau đều mộng bức, Tiểu Ngư, cho nên vừa rồi đánh người con sóc, tráng. Cái này mẹ nó, không phải nói Tây Vệ bọn hắn không dám động Lữ Tiểu Ngư, mà là hiện tại Lữ Thụ tại thế giới quan của bọn hắn bên trong vừa vặn vì nước hy sinh, bị thần tập ám sát, chính cùng chung mối thù đâu. Lúc này đụng phải Lữ Tiểu Ngư, ai cũng không muốn làm khó nàng a, mà lại người nào không biết Lữ Tiểu Ngư là Bắc Mang Sơn trong căn cứ khách quen. Lữ Tiểu Ngư hiện tại đã được đến được hoan nghênh nhất nhân viên ngoài biên chế xưng hào được không? Tây Vệ hiếu kỳ, Tiểu Ngư, chuyện ra sao a? Mấy cái kia nói đùa Lữ Tiểu Ngư vốn là bị Tiểu Hung Hứa đánh mặt mũi bầm dập, nguyên bản cảm thấy giúp bọn hắn xuất khí người đến, nhưng là bây giờ xem xét tình trạng không đúng, song phương nhận biết, mấy cái này đại lão gia bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Theo Tây Vệ cùng đi có 4 người, có nữ hài cũng truy vấn, Tiểu Ngư, ngươi nói cho chúng ta một chút tình huống, nếu là bị ủy khuất chúng ta giúp ngươi xuất khí. Bên cạnh báo cảnh đại lão gia đều mộng bức, là chúng ta báo cảnh. Lữ Tiểu Ngư ủy khuất ba ba nói ra, bọn hắn nói ba ba mụ mụ của ta không cần ta nữa. Tây Vệ bọn hắn nghe xong lông mày đều nhanh dựng lên, nhưng hắn không thể nghe Tiểu Ngư lời nói của một bên, quay đầu hỏi, nàng thực sự nói thật sao? Mấy cái kia đại lão gia tùy tiện nói ra, chúng ta chính là chỉ đùa một chút a, tổng không đến mức mở câu trò đùa liền đánh người đi. Đánh bọn hắn, Tây Vệ âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này toàn bộ lạc thành thiên la địa võng đều đang vì Lữ Thụ hy sinh mà khổ sở, kết quả thậm chí có nhân đối anh hùng dân tộc trẻ mồ côi nói loại lời này, có thể chịu sao, không thể nhịn, Mấy cái đại lão gia lại ngạnh sinh sinh chịu một chầu về sau, Tây Vệ sửa sang lại quần áo một chút cùng cổ áo, đi thôi các vị, đều cùng ta trở về lĩnh xử lý đi. Thiên La Địa Võng cũng không thể tùy tiện đánh người a, nhưng mà Tây Vệ đám người đã làm xong bị xử lý chuẩn bị tâm lý, là Lữ Tiểu Ngư xuất khí, liền xem như chịu xử lý cũng đáng, coi như nhốt vòng tối cấm đoán đều được, bọn hắn vui lòng. Tây Vệ cười theo Lữ Tiểu Ngư chào hỏi, Tiểu Ngư, vậy chúng ta đi về trước a. Bên cạnh mấy cái hít vào cảm lạnh khí đại lão gia khóc không ra nước mắt, cái này mẹ nó đều người nào a? Lữ Tiểu Ngư ngoan ngoãn nói, ca ca tỷ tỷ môn gặp lại, cảm ơn các ngươi. Các loại Tây Vệ bọn hắn đi về sau, Lữ Tiểu Ngư lạnh xuống mặt tới quay đầu nhìn mấy cái kia đại lão gia cười lạnh, ha ha. Từ ngày này trở đi, toàn bộ đồ chơi văn hóa thị trường đều biết, cái này đồ chơi văn hóa trong thành tới cái kẻ khó chơi, vẫn là cái cực xinh đẹp tiểu nữ hài, không qua cũng chính là một màn này gây. Nguyên bản có ít người không tin Lữ Tiểu Ngư bán rau hẹ là thật cho nên không có đi mua, nhưng bây giờ bọn hắn đều tin tưởng, dù sao Thiên La Địa Võng đều ra mặt ủng hộ nàng, loại cảm giác này tựa như là Thiên La Địa Võng tại tự mình bán rau hẹ, Lữ Tiểu Ngư bên kia sinh ý tốt đến không được a, cho nên, Lữ Tiểu Ngư hiện tại rất có tiền, Lữ Tiểu Ngư đánh giá Lữ Thụ, lúc này Lữ Thụ trong ánh mắt đều cất giấu mỏi mệt cùng mâu thuẫn, nhưng mà nàng cũng không có nói cái gì an ủi Lữ Thụ, mà là tay nhỏ một chiêu, đi thôi, mời ngươi ăn nồi lẩu. Lữ Thụ cười, vậy cũng được ăn ngon một chút. Lữ Tiểu Ngư trước kia lớn nhất tâm nguyện chính là mặc vào dễ chịu mềm mại áo len cùng nặng nề áo khoác, đeo lên vừa ý thật lâu mũ cùng khăn quàng cổ, cùng Lữ Thụ đi tại kẻo kẹt trong đống tuyết, hút lấy cái mũi lòng tràn đầy vui vẻ cùng Lữ Thụ đi ăn lẩu. Đi trên đường Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi vì sao xoắn xuýt? Lữ Thụ sửng sốt một chút nói khẽ, bọn hắn muốn cho ta đem Thiên La. Vậy ngươi muốn làm sao? Ta cảm thấy có muốn hay không ta đều duy trì ngươi, Lữ Tiểu Ngư chắc chắn nói. Lữ Thụ vui vẻ, Lữ Tiểu Ngư thế giới kỳ thật chỉ đơn giản như vậy,